Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, tuyệt thế đại lễ bao. Ở dưới tiếp tới trong thời gian, Lâm Ninh một mực bảo trì trầm mặc, thẳng đến Đại Hãn Vương Kim Trướng bắt đầu xuất phát, đi đến Nhất Tuyến Thiên Phương hướng, Đồ Môn Hãn cũng không gióng trống khua chiêng. 1,5 vạn khiếp tiết quân sớm đã chết tổn thương hầu hết. Người sống sót còn lại cũng đánh mất sức chiến đấu, bị mệnh lưu ở Miệt Nhi Khất Bộ tu dưỡng. Từ Hốt Cha Nhĩ đệ tử Ngột Lập Kỳ mang theo 1000 tát mãn Sa Mần quân hộ tống Đại Hãn Vương Kim Trướng cùng Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn Điệu Thấp đi đến Thanh Vân Trại. Hốt Cha Nhĩ lại không đi theo. Đều rời đi này lão đầu thương lang ánh mắt. Tại đi vòng vèo lộ trình, Lâm Ninh một lần nữa điều tra hệ thống, xem xét hắn thu hoạch lần này, như trước nhịn không được cuồng hỉ. Một đêm phất nhanh gần 6000 điểm công đức giá trị. Lúc này chỉ còn lại có không đến 200, nhưng thu hoạch to lớn, trước đó chưa từng có. Thiên đạo, Lâm Ninh, LV8, 2560, công đức giá trị, 180 lực lượng, 130 nhanh nhẹn, 100 trí lực, 70 mị lực, 20 thanh kỹ năng, càn khôn kình, dung hội quán thông, 3500, bách thảo kinh, nửa phần trên, đăng phong tạo cực, 100.000, tiễn kinh, tàn cuốn, dung hội quán thông, 1600, thất tinh kiếm pháp, sơ khuy môn kính, 25, trường sinh long tượng thần công, sơ khuy môn kính, 1200, rời hồn diệu pháp, sơ khuy môn kính, 180, vọng nguyệt đao pháp, tuyệt phẩm, sơ khuy môn kính, 180, thương lang du, sơ khuy môn kính, 120, bá vương quyền, sơ khuy môn kính, 180, toái tinh chỉ, sơ khuy môn kính, 160, đại lễ bao, chân chính tuyệt thế đại lễ bao. Hốt Cha Nhĩ, người tốt, lúc trước giết đi Cách Liệt Sơn Vương cùng kia đồ bỏ đại cao thủ góp nhặt gần 6000 điểm công đức. Mặc dù cũng coi như phất nhanh, là mặt giấy số liệu, mà bây giờ lại là đem loại này mặt giấy số liệu chuyển hóa thành thật tài phú. 6 loại công pháp đều là được từ tuyệt thế người tốt Thánh Tát Mãn Sa Mần. Hốt Cha Nhĩ, những công pháp này vốn là trên thảo nguyên Đại Tát Mãn Sa Mần từ ngàn năm nay truyền thừa xuống tối đỉnh cấp công pháp, tuyệt đối bất truyền bí mật. Hốt Cha Nhĩ lấy Di Hồn Đại Pháp bức bách hắn nói thật, lại không nghĩ tại tinh thần tương liên bị thiên đạo phân biệt quét hình thành một bộ sống sờ sờ sách giáo khoa, sắp tới sẽ bị Hốt Cha Nhĩ rời hồn. Lâm Ninh trước lấy 300 điểm công đức giá trị khiêng qua hắn thôi miên, sau đó lại lấy chọn 2000 điểm công đức giá lớn phản hướng quét hình. Đã học được Hốt Cha Nhĩ trọng yếu nhất lục đại thần công, nhất là trường sinh long tượng công, phẩm cấp vượt xa Thanh Vân Trại, càn khôn kình, là đủ để cùng ngâm đại thánh địa chí tôn công pháp sánh vai thiên cấp thần công. Vọng nguyệt đao pháp lại càng là so với thất tinh kiếm pháp cao minh cấp một tuyệt phẩm đao pháp. Những công pháp này nếu không phải Hốt Cha Nhĩ ỷ mạnh mẽ khinh người, dùng Di Hồn Đại Pháp uy áp Lâm Ninh, cho dù Lâm Ninh là mang theo hệ thống mở ra quải đích nhân sinh, cũng tuyệt không có khả năng đạt được. Lâm Ninh lúc trước cũng không biết, thiên cấp công pháp từ trước đến nay đều là trong vòng lực diễn biến tương truyền, mà không rơi văn chương. Đây cũng là trên thảo nguyên thiếu hụt Thánh Tát Mãn Sa Mần nhiều năm, nhưng công pháp thủy chung không bị người đoạt đi nguyên nhân. Đương nhiên, trong lịch sử đã từng xuất hiện qua kinh diễm nhất thời thiên cấp công pháp. về sau lại mai danh ẩn tích đã đoạn truyền thừa. Cũng là bực này nguyên do, nhưng cuối cùng có loại này tai hại, có thể là vì cam đoan công pháp không tiết ra ngoài, không bị người bên ngoài trộm đi học thành, thay thế thánh địa. Bởi vậy thiên cấp công pháp chưa từng cải biến qua truyền thừa phương thức, mà có thể truyền thừa thiên cấp công pháp người, tất nhiên là thuở nhỏ dốc lòng bồi dưỡng lớn lên đệ tử đích truyền. Tâm tính khảo sát thậm chí còn nghiêm hôm khác tư, cho nên nếu như không có cơ hội lần này, trên lý luận Lâm Ninh cả đời này đều không có khả năng va chạm vào bực này công pháp. Đây cũng là hắn tuy bị hốt cha nhĩ tính kế hồi, cũng không có nổi giận cừu hận nguyên nhân. Thật sự là, lần này lấy được chỗ tốt vượt ra khỏi tưởng tượng, vạn vô cùng quý giá. Điền Ngũ Nương hiện giờ vốn là trăm mạch câu thông, thiếu chỉ là có thể lấp đầy quanh thân kinh mạch chân khí công pháp. Chờ hắn đem Trường Sinh Long Tượng Công truyền cho nàng, tối đa mấy tháng, thậm chí ngắn hơn, Thanh Vân Trại sẽ xuất hiện một vị nữ tông sư. Thiên hạ võ thánh không ra, ai dám tranh phong? Đến lúc đó, hắn mềm cơm, không, hắn nhàn nhã sinh hoạt, sẽ vô cùng hương vị ngọt ngào. Hơn nữa từ hôm nay trở đi, Thanh Vân Trại không còn cao đoan công pháp thiếu thốn mối lo. Thoải mái a, Phương đại ca, ngươi xem người kia đang cười cái gì? Hảo hèn mọn bỉ ổi, vừa nhìn liền không giống người tốt. Nhất Tuyến Thiên Hẹp Đạo Nội, Bảo Lạc Nhĩ cưỡi đỏ thẫm má, thấy được bị Điền Ngũ Nương chiếu cố bước tới Lâm Ninh mang trên mặt hướng tới nụ cười, không khỏi khí đạo. Phương Chí nghe vậy cười khổ thanh âm, lắc đầu nói, Tiểu Ninh mặc dù không lấy vui mừng, nhưng cũng không phải người xấu. Hơn nữa hắn hảo đọc sách, thiên phú cực cao, Phương Chí đến cùng thông minh, biết nói chuyện điểm đến là dừng. Không có bởi vì vị này thảo nguyên quý nữ thân cận chính mình, liền tiết lộ quá nhiều Lâm Ninh sự tình. Chung quy rất nhiều chuyện theo Phương gia phụ tử đều quá mức quỷ dị. Bất quá tuy quỷ dị, đối với Thanh Vân Trại lại là có lợi. Cho nên, Phương Lâm sớm đã dặn dò qua Sơn Trại mọi người, không thể đơn giản đối ngoại nói ra Lâm Ninh trên người phát sinh sự tình. Nhưng mà nghe nói Phương Chí nói như vậy, Bảo Lạc Nhĩ lại càng không thích. Người đọc sách, tuy phụ thân nàng Thủy Chung đến đỡ Đồ Môn Hãn ngồi vương đình, nhưng thảo nguyên tất cả bộ đối với Đồ Môn Hãn nhu mộ Trung Nguyên văn hóa, hảo đọc Trung Nguyên sách vở 10 phần xem thường. Trong lịch sử những uy danh hiển hách đó Hoàng Kim gia tộc Đại Hãn, không người nào không phải thiên lang tử tôn. Tung tại còn yếu, cũng có thôn thiên phủ dày đất khí phách cùng dũng khí, cuối cùng giết thành một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Đem so sánh ra, đối với hảo đọc sách Đồ Môn Hãn, người trong thảo nguyên kính ý quả thực có hạn. Liên quan, Bảo Lạc Nhĩ đối với hảo đọc sách Lâm Ninh cũng tốt cảm giác thường thường. Nàng hỏi Phương Chí nói, vậy ngươi đâu? Ngươi đọc sách được chứ? Phương Chí cười khổ lắc đầu liên tục. Tại Lâm Ninh còn là Lâm Tiểu Ninh, hắn hẳn là Thanh Vân Trại đọc sách tốt nhất người trẻ tuổi. Mà khi Lâm Tiểu Ninh biến thành Lâm Ninh, liền cha hắn cũng không dám lại tự xưng người đọc sách. Hắn sao lại dám nói mình đọc sách hảo? Thấy hắn lắc đầu, Bảo Lạc Nhĩ trên mặt tàn nhang đều vui cười sống nhảy lên, cao giọng cười nói, Phương đại ca, ta cũng đọc không tốt sách, vừa nhìn sách vở liền đau đầu đó. Ta thích cưỡi ngựa đi săn, thích bắn con hoáng cùng thả ưng, đọc sách có quá mức dùng. Ồ, đúng rồi, lập tức muốn nhập thu, trên thảo nguyên thỏ rừng cùng hoàng dê đều mập, Phương đại ca ngươi tới chúng ta Miệt Nhi khất bộ làm khách, ta dẫn ngươi đi săn được không? Liền hai người chúng ta dẫn ngươi đi một cái khác người không biết nơi tốt. Phương Chí nghe vậy, liền trên mặt dỗ đều thay đổi đỏ lên. Hắn không nghĩ tới, thảo nguyên cô nương như vậy nhiệt tình không bị cản trở. hắn coi như là kẻ đần, cũng sẽ không nhìn lầm Bảo Lạc Nhĩ nhìn về phía cái kia ánh mắt nóng bỏng. Thế nhưng là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tìm một cái thảo nguyên muội tử đương thê tử. Cha hắn bên kia cũng không có khả năng đáp ứng a. Quan trọng nhất là, chính vì hắn là một mặt dỗ mặt, cho nên hắn mới không muốn sẽ tìm cái mặt dỗ mặt đương lão bà. Lập tức thế đạo mặc dù không có gen di truyền học thuyết, lại có rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử hội đào thành động thuyết pháp, cha mẹ đều là mặt dỗ mặt, con của bọn hắn hơn phân nửa cũng là mặt dỗ mặt. Đây là Phương Chí rất không nguyện tiếp nhận. Bất quá, hắn là bị nốt ruồi nhiều sao, Phương Lâm dạy bảo lớn lên. Xa xa so với tầm thường bạn cùng lứa tuổi khéo đưa đẩy nhiều. Mặc dù từ chối cũng sẽ không đả thương người. Phương Chí xin lỗi nói. Xin lỗi, sơn trại gần nhất ra thiệt nhiều sự tình. Ta thật sự không thể phân thân. Bảo Lạc Nhĩ tin tưởng Phương Chí. Bởi vì đêm đó trên thảo nguyên Sa Hải trại cùng Triệu gia, huyết đao môn vây giết Thương Lan Sơn quần đạo một chuyện nàng cũng biết. Bởi vậy tiếc hận thở dài, bất quá lập tức nhãn châu xoay động, lại nói, vậy đều lần sau đi, dù sao còn nhiều mà cơ hội, không bằng ta cầu ngạch cách kỳ, tại các ngươi sơn trại ở lại, ngươi dẫn ta đi đùa nghịch, ta cũng sẽ bắn tên, có thể giúp các ngươi a. Phương Chí nghe vậy, cười so với khóc cũng không có đẹp mắt bao nhiêu, cái này để cho Bảo Lạc Nhĩ nhìn ra. Cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn một chút thay đổi, nhìn xem Phương Chí lã chã trực khóc nói, Phương đại ca, ngươi là tại chán ghét ta sao? Phương Chí vội vàng liên tục khoát tay nói, không đúng không đúng, ta làm sao có thể chán ghét ngươi? Chỉ là lo lắng sơn trại thô lậu, thật sự chậm trễ cô nương. Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy, nhất thời nín khóc mỉm cười nói, vậy sợ cái gì? Chúng ta trên thảo nguyên nữ hài tử mới không có như vậy yếu ớt nha. Phương đại ca, ngươi không nghĩ tới sao? Ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi chăn thả, sẽ ở lộ ra ngoài túc, trả lại uống không có lá trà sữa dê. Ta không sợ a. Phương Chí lần này thông minh, liên tục tán thưởng một phen, liền bản thân hắn đều cảm thấy nói có chút khoa trương. Liền phát hiện cách đó không xa đại gia đồng dạng phục sau lưng Điền Ngũ Nương Lâm Ninh đang vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, nhất thời mặt mũi tràn đầy tao đỏ. Hắn nhìn đã hiểu Lâm Ninh ánh mắt, tiểu tử, người nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ ăn cơm bao. Trai bao, phi, Bảo Lạc Nhĩ cũng nhìn thấy, đang vung nắm tay nhỏ nhe răng trợn mắt phải phản kích. Lại nghe Lâm Ninh lười biếng nói, Thanh Vân trại liền đã tới rồi, chuẩn bị lên núi, vừa dứt lời, chỉ thấy nhất tuyến thiên phía đông sơn trên đỉnh núi bỗng nhiên lộ ra một cái cái ót. Ngọt thấm thấm quát lên, tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi đã về rồi. Ồ, tỷ phu ngươi như thế nào ngồi ở tỷ tỷ đằng sau? Không phải là tiểu cửu nương, là ai? Nguyên bản bị đột nhiên người xuất hiện giật mình kêu to một tiếng tát mãn. Samần, quân, thấy lại là như thế này một cái bé gái, cũng nhao nhao buông xuống cung tiễn. Điền Ngũ Nương khẽ nhíu mày nhìn về phía trên. Thanh lãnh thanh âm nói, về, phía sau nàng Lâm Ninh liền huy vũ lấy cánh tay lớn tiếng nói. Tiểu cửu nhi, đi cho Xuân Di nói. Buổi tối ta nghĩ ăn tương hoàng thịt dê cùng gà rừng súp. Còn muốn ăn rau dại thịt thỏ bao lớn tử. Yes sir tương đương. Biết rồi tỷ phu, ta cái này đi nói. Ta cũng muốn ăn. Ha ha ha. Dứt lời, tiểu cửu nương, vèo, một chút biến mất không thấy. Lâm Ninh bỏ qua các loại ánh mắt xem ra. Mỹ Mỹ tựa ở Điền Ngũ Nương gầy nhưng sau lưng của an ổn. Khóe miệng cong lên một vòng nụ cười hạnh phúc. Nụ cười này làm cho cả nhất tuyến thiên những đàn ông đã tăng ác cảm. Lại có như vậy một tia hâm mộ. Ngọc Mã Sơn, Thương Lan Sơn Mạch một tòa chi mạch, ở vào Tần Quốc cảnh nội, cự ly Nhất Tuyến Thiên chỉ có 300 dặm. Ngọc Mã Sơn là một cực đẹp sơn danh, nhưng nơi này rồi lại là phương viên trăm dặm bên trong tối xú danh vang dội địa phương. Bởi vì Ngọc Mã Sơn có một đám ngọc mã trộm, cái gọi là ngọc mã, thực sự không phải là bạch ngọc vì mã, mà là vì này hỏa quần đạo, hung ác nhất người, là năm cái nữ nhân. Các nàng tuy là nữ nhân, nhưng hết lần này tới lần khác yêu nhất hướng nữ nhân ra tay. Ngày bình thường trang điểm thành lương thiện phu nhân, ở các nơi thôn trang nông trại lừa gạt mua bán nữ tử trở về núi. Tra tấn điều, giáo hoàn tất, lại bán cho cái khác sơn trại, hoặc làm nô, hoặc cho sơn tặc vì phụ, thủ đoạn cực kỳ ác liệt. Hôm nay, Ngọc Mã trên núi xếp đặt buổi tiệc, chiêu đãi khách quý, ngày bình thường điều dưỡng đã lâu, không bỏ được đơn giản bán ra tuyệt sắc nữ nô. Hôm nay cũng đều phơi nắng xuất ra, chỉ vì lấy có một người chi niềm vui. Ngọc Mã Sơn đại đương gia Đỗ Lệ Nương nhìn xem quý vị khách quan thủ tọa thượng người trẻ tuổi. Giọng dịu dàng cười nói, tiểu hầu gia là gặp qua trận chiến lớn, cũng không biết ta chỗ này rong chi tục phấn có thể hay không nhập mắt của ngươi. Cái gọi là tiểu hầu gia thực sự không phải là tước vị, mà là bởi vì người trẻ tuổi này họ Hầu, mà có thể khiến tiếng xấu rõ ràng Ngọc Mã Sơn đại đương gia như vậy nịnh nọt người trẻ tuổi. Tại đây ngàn dặm Thương Lan Sơn đại khái cũng chỉ này một người. Này tiểu hầu gia bản thân thực lực có lẽ không đáng nàng như thế đối đãi. Ai có thể để cho hắn có một cái người cha tốt? Đó chính là ngàn dặm Thương Lan đệ nhất nhân, Thiên Kiếm Sơn vị kia lão tông sư, Thiên Kiếm môn chủ sau ngàn vạn. Tiểu hầu gia Hầu Ngọc Xuân là sau ngàn vạn lão tới tử. Còn có thông minh hơn người, rất có tập võ thiên tư, sở dư cực được sủng ái yêu. Kể từ đó, tất cả Thương Lan Sơn ai không cho hắn ba phần. Mặc dù Đỗ Lệ Nương tâm ngoan thủ lạt hung danh bên ngoài, nhưng đối với thượng như vậy một cái Thương Lan thái tử, cũng không thể không giữ vững tinh thần tới cẩn thận hầu hạ. Hầu Ngọc Xuân mắt nhìn quan tòa gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan đặc biệt mỹ nhân, lại cảm thấy không có quá mức hứng thú. Lấy thân phận của hắn, cái dạng gì mỹ nhân không có hưởng qua, không đến mức mí mắt như vậy nông bị mấy cái sáo lộ điều dạy dỗ tuyệt sắc cho hấp dẫn. Hắn vẫy vẫy tay, không nể mặt cười khẩy nói, các ngươi Ngọc Mã Sơn càng không nên thân. Thương Lan 13 đại nguyên vốn là ngươi Đỗ Lệ Nương một nữ nhân đương đại đương gia, đều đạo ngươi bậc cân quắc phụ nữ, không thua đấng mày râu, là son phấn trong đống anh hùng. Hiện tại nhìn lại, ngươi so với Thanh Vân chạy cái tiểu nha đầu kia kém xa. Nhân ra mắt thấy muốn thống hợp nhất phương thế lực, 13 đa số tóm thâu 3-4 nhà, ngươi trả lại làm cho những cái này trò hề, chẳng phải làm cho người ta dựng lên hạ xuống. Mặc dù biết rõ vị này tiểu hầu gia tại khiến cho kế ly gián, Đỗ Lệ Nương trong lòng vẫn là nhịn không được nổi lên lửa giận. Đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp. Bất quá có thể lăn lộn đến hôm nay, Đỗ Lệ Nương hiển nhiên không phải là hạng người lỗ mãng. Nàng cười duyên một tiếng, giống như rắn vóc người nữ thành bông hoa, nói, tiểu hầu gia ngươi có thể quá khen, ta tính là gì son phấn trong đống anh hùng. Bất quá mang theo tỉ muội nhóm cầu thả cầu sinh ở trong thế đạo này a. Nói qua, nàng tiếng nói vừa chuyển, càng cười mị khí, nhìn xem Hầu Ngọc Xuân làm bừng tỉnh hình dáng, nói, a hát, ta nói tiểu hầu gia sao không nhìn chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị tuyệt sắc. Nguyên lai nội tâm nghĩ đến Thanh Vân trại vị kia danh khí đại tác Điền Ngũ Nương. Hảo hảo hảo, Minh Nhi ta liền phái người đưa tin đi Thanh Vân trại, nhìn xem có thể hay không thỉnh vị kia Điền đại đương gia tới ta Hàng Rào trong làm một chút khách. vừa vặn cũng thương nghị một chút sang năm Long huyết thước số định mức. Tiểu Hầu gia chẳng phải có cơ hội đoạt được mỹ nhân tâm sao? Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, thản nhiên cười nói, ngươi ngược lại hội đem người hướng trong hầm dẫn. Kia Điền Ngũ Nương liền Hỗn Nguyên Thương La Thành cũng có thể một kiếm chém. Còn có thể cùng huyết đao môn chủ Nghiêm Khắc đánh cho ngang tay. Nhà của ta lão đầu tử không ra mặt, ta có thể ép tới ở nàng. Lão đầu tử gần nhất đang bế quan, ta mấy cái sư huynh tới đều chưa hẳn có thể thắng. Bất quá, hắn tao liễu tao cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, nếu quả thật có thể thành chuyện tốt, kia thật đúng là thiên đại hảo sự. Các nàng này nhi, ta thật là có điểm thích. Thanh Vân chạy điểm này ra sự, tại Thương Lan trong núi không tính là bí mật, mà Điền Ngũ Nương diễn xuất, tuyệt không cô phụ Lục Lâm bên trong tối tôn trọng một cái, nghĩa, chữ. Bực này quý trọng phẩm cách, còn có trong truyền thuyết xinh đẹp thanh lãnh vô song, lại có thể nào không nhận tội nhân ái mộ. Nhìn xem Hầu Ngọc Xuân trên mặt của anh Tuấn tà mị hướng tới tiểu ý. Đỗ Lệ Nương hận hàm răng nhi đau. Nếu thật để cho kia Thanh Vân chạy nữ nhân điên đáp lên trời kiếm sơn tiểu hầu ra tuyến. Cho dù là làm ngoài phòng, cái này mấy trăm dặm Thương Lan, chẳng phải chân do nàng đương lớn hơn. Tâm tư bách chuyển, Đỗ Lệ Nương một bên phái người hướng Thanh Vân chạy đi đưa tin. Một bên nhanh chóng suy nghĩ, như thế nào để cho hai nhà thành thù. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ